Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Chính văn chương 154 thực dễ dàng thoát thân. Người phía trước nói có biện pháp giúp được Viêm Hổ. Như thế nào giúp? Mục Vân Giao nhớ tới như vậy một sự kiện. Ngay sau đó lại mở miệng hỏi. Viêm Hổ nhưng thật ra cái cường đại trợ lực. Người thu đương tiểu đệ cũng khá tốt. Từ Dạ thanh âm bỗng nhiên lại ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Ta không chuẩn bị thu hắn đương tiểu đệ, Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường. Nàng nếu đáp ứng rồi cứu Viêm Hổ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tuy rằng nàng Mục Vân Giao cũng không phải người lương thiện. Nhưng nàng ưng thuận hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện. Hảo đi. Tùy ngươi, ta có thể đem thân thể hắn thu nhỏ lại, như vậy ngươi liền có thể mang theo hắn rời đi nơi này, Tử Dạ đạm mạc thanh âm lại từ Mục Vân Giao. Trong đầu truyền ra tới, động thủ đi, Mục Vân Giao này một câu không có ở cùng thức hải trung Tử Dạ nói, mà là nói thẳng ra tới, cái gì động thủ đi, Viêm Hổ nghe thấy Mục Vân Giao những lời này nhăn nhăn mày. Này như thế nào vừa ra tới liền phải đối hắn động thủ. Chính ngươi trước thoát ly thân thể, lúc sau Tử Dạ sẽ đem thân thể của ngươi thu nhỏ lại. Từ ta mang đi ra ngoài, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tử Dạ, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Nhăn nhăn mày, Tử Dạ là ai, chẳng lẽ là hắn, nghĩ đến đây, Viêm Hổ trừng lớn hai mắt, thật đúng là khế ước a. Mục Vân Giao tiếp thu đến Viêm Hổ nghi hoặc ánh mắt. Nhàn nhạt gật gật đầu, chứng thực hắn trong lòng suy đoán. Hảo, hảo đi, Viêm Hổ thấy Mục Vân Giao gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng toàn là không thể tưởng tượng, bất quá như cũ chiếu Mục Vân Giao nói ngoan ngoãn là mần ni Viêm Hổ đầu tiên là tùy chỗ nằm sấp. Xuống, nhắm mắt lại về sau. Một đạo gần như trong suốt linh hồn liền chậm rãi từ thân thể hắn rời đi. Không nghĩ tới hắn đã muốn suy yếu tới rồi loại tình trạng này. Tử Dạ thanh âm lại ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Nga, cho nên ngươi linh hồn cũng là vì tại đây phiến trong lĩnh vực mới trở nên suy yếu sao? Mục Vân Giao bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Không phải, nếu không phải có này phiến lĩnh vực. Ta sớm đã hồn phi phách tán, Tử Dạ không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm lại vang lên. Rõ ràng chính là chính mình sinh mệnh, nói lại như là cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Động thủ đi, Mục Vân Giao nhìn đối diện tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ bị thổi tan Viêm Hổ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, tốt Tử Dạ vừa dứt lời, trên mặt đất Viêm Hổ thân hình liền vội kịch thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại tới rồi nắm tay lớn nhỏ bộ dáng. Này, Viêm Hổ nhìn mini bản chính mình, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc, hiện tại nên ngươi giúp ta. Dứt lời, Mục Vân Giao lấy ra phía trước thương nghị chia bọn họ ngọc giản. Không đợi Viêm Hổ phản ứng lại đây, liền đem Viêm Hổ cấp thu đi vào. Nha đầu, ngươi không nhắc nhở một tiếng liền trực tiếp đem ta cấp thu vào tới. Có thể hay không quá không ngay thẳng, Mục Vân Giao trong tay ngọc giản lắc lư vài cái, Viêm Hổ thanh âm liền truyền ra tới, con hảo, Mục Vân Giao nhìn trong tay ngọc giản, cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi nhớ rõ áp chế thực lực của ngươi, nếu không ngươi hồn phách bị kia giúp lão đầu nhi đoạt đi, ta giúp đỡ không được ngươi, Mục Vân Giao lên tiếng nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo. Đã biết, bất quá ngươi xác định ta cuối cùng sẽ không bị đưa về tới sao? Viêm Hổ lại không yên tâm mà mở miệng hỏi. Cái này, ta thật không xác định. Mục Vân Giao cong cong môi. Trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt chi ý. Như vậy nhiều thú, chỉ cần Viêm Hổ không tính xông ra. Hắn liền thực dễ dàng thoát thân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.